Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 248. Diệp Du Nhiên đi theo phía sau lưng Cố Hàm Yên. Hiện tại hai người đang đứng chung một chỗ. Cũng là một trước, một sau. Khi Cố Hàm Yên nói những lời này, không hề quay đầu lại, cũng chỉ dừng chân, giọng nói hơi lạnh, âm lượng không nặng không nhẹ. Vừa vặn có thể khiến cho Diệp Du Nhiên nghe vô cùng rõ ràng. Vừa nói xong, cô ta một lần nữa nhấc chân đi về phía trước. Đáy lòng Diệp Du Nhiên hừ lạnh một tiếng. Cho dù là ngôi sao điện ảnh quốc tế thì làm sao? Lời mở đầu cũng vẫn tầm thường như vậy. Hai người đi được một đoạn, Cố Hàm Yên phát hiện Diệp Du Nhiên vẫn không lên tiếng. Quay đầu lại nhìn cô. Cô không có gì muốn nói sao? Tôi có gì muốn nói chứ? Diệp Du Nhiên trừng mí mắt. Thứ nhất, cô không phải là ba mẹ của Mộ Tấn Dương. Thứ hai, về vấn đề xứng hay không xứng, cô nói là được. Ngữ điệu của Diệp Du Nhiên lười biếng, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lẽo. Người phụ nữ thích nhúng tay nhúng chân vào chuyện của người khác. Thật sự rất đáng ghét. Cố Hàm Yên không ngờ rằng Diệp Du Nhiên lại bình tĩnh như vậy. Cô ta hít sâu một hơi, nói với chính mình phải tỉnh táo. Hiện tại vẫn đang ở Diệp Thị, lúc nào cũng có người đi qua. Cô ta nhất định phải giữ hình tượng. Đặc điểm lớn nhất của cô chính là không biết trời cao đất rộng và mồm miệng sắc bén. Cố Hàm Yên khẽ vân vê mái tóc của mình, hơi ngẩng đầu lên, không tự chủ được tỏa ra hơi thở tao nhã. Diệp Du Nhiên lùi về sau hai bước, ánh mắt chỉ dừng lại một giây trên mặt cô ta. Mặc dù người từng trả sẽ luôn có rất nhiều kinh nghiệm và lý lẽ, nghe có vẻ giống như lời nói rất chí lý, thế nhưng tác dụng lại không lớn lắm. Nếu như Cố Hàm Yên nói cô mồm miệng sắc bén, vậy thì cô phải thể hiện thật tốt cho cô ta xem mới được. Cố Hàm Yên giống như nhìn thấy sinh vật quý hiếm, ánh mắt cẩn thận đánh giá Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên hào phóng để cho cô xem, chắc hẳn đã gặp qua tình cảnh này rồi. Lại là ngôi sao điện ảnh quốc tế có bối cảnh rất lớn. Cô chưa từng gặp qua người nào mặt dày đến như vậy. Nói chuyện không lưu chút tình cảm nào. Cố Hàm Yên đánh giá xong, nhíu mày khẽ cười, động tác này đối với phụ nữ mà nói không hề đẹp mắt. Cô ta làm hết lần này tới lần khác, liền lộ ra vài phần quyến rũ. Cô rất tự tin, nhưng hai người ở chung một chỗ, không phải chỉ có suy nghĩ cho nhau là đủ rồi. Dù sao con người cũng phải sống trong tập thể, nhiều khi cũng không thể không để ý đến ánh mắt của người khác được. Ngữ khí của Cố Hàm Yên đột nhiên trở nên cao thâm khó lường. Mặc dù không biết Tấn Dương có trọng điểm nào ở cô, nhưng cô ta không nói nốt câu nói phía sau, mà chỉ thâm trầm nhìn về phía Diệp Du Nhiên, sau đó xoay người rời đi. Diệp Du Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng của cô vài giây, sau đó mới xoay người trở lại phòng làm việc của mình. Sau khi ngồi xuống, cô cầm lấy tài liệu đặt trước mặt, sau đó lại ném mạnh xuống bàn, giống như chút giận, làm sao có thể không tức giận được cơ chứ? Những ngày qua, cô ở bên cạnh Mộ Tấn Dương vô cùng tốt, đột nhiên lại nhảy ra một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta không chỉ nhúng tay nhúng chân vào mối quan hệ giữa cô và Mộ Tấn Dương, mà còn vô cùng sâu hiểm khó dò, giống như biết chuyện gì đó vậy. Cách chương